Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện. Hôm nay thì hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn tập 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngắn được viết bởi tác giả Đặng Lê Hùng có tựa đề Cảnh sát điều tra, một bộ truyện tâm lý xã hội trinh thám rất kịch tính và hay. Ngay bây giờ, không chần chừ gì nữa, mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với nội dung chính của câu chuyện được phát sóng ngày hôm nay. Và quý vị nhớ sau khi nghe xong bấm like, subscribe, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung với nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa quý vị nhé. Xin chào và chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Sau vụ đôi lò độc bình, tôi thực sự đã gồng hết mình vì thấy vô cùng mệt mỏi. Định bụng xin nghỉ phép vài hôm để về thăm gia đình, nhưng chưa kịp nghỉ thì lăn cổ ra ốm. Người sốt cao liên miên lên đến 39 độ. Lúc thì nóng như là lửa đốt trong người, lúc thì lệ rét run cầm cập, miệng đắng ngắt, chả muốn ăn uống gì. Cái số tôi nó vất vả thế đấy. Lúc bận rộn chả sao, động nhàn một cái là lăn cổ ra ốm. Y tá cơ quan phát cho vài viên kháng sinh và mấy viên paracetamol. Sang đến ngày thứ tư sốt cũng giảm, nhưng mà người thì vẫn còn mệt mỏi. Dưới buổi chiều anh Toàn đến thăm. Thế nào cậu thám tử trẻ, ốm đau ra sao? Còn hết con gà và đấu gạo không? Tôi ngồi dậy đáp gượng gạo. Cũng chả đến nỗi không ăn được, nhưng mà chỉ có cháo bếp tập thể nấu từ cơm nguội với muối thôi anh ạ. Đang có vụ án phức tạp định giao cho cậu, xem ra cậu còn ốm lắm. Nghe anh nói tôi thấy người như khỏe lại, vội vồn vã và hỏi. Lại giết người à anh? Đúng vậy, nhưng xem ra rất phức tạp, tôi nghĩ ngay đến cậu. Cậu vẫn ốm thì thôi vậy, nghỉ đi tôi về. Nói xong anh đứng dậy toan bước ra cửa. Ê ê, em khỏe rồi, thấy án em lại càng khỏe. Tôi vội vàng kéo tay níu anh lại. Thật không? Anh Toàn nhìn tôi ái ngại. Úi giời, đây này anh này, em lại khỏe như voi rồi đây này. Vừa nói tôi vừa gồng cứng hai cánh tay cho cơ bắp nổi lên. Về khẩn trương lên, không có nhiều thời gian đâu, ta phải đến ngay hiện trường. Trên đường vừa đi vừa nói chuyện. Chúng tôi di chuyển bằng chiếc xe Sidoka. Nghe nói đơn vị mới được cấp một chiếc xe Lada, nên chúng tôi mới vinh dự được đi chiếc xe này. Anh Toàn nói. Nạn nhân là Nguyễn Văn Đê, 53 tuổi, người xã Nhân Lạc. Đây là một gia đình có điều kiện khá giả, có khu vườn rất rộng và căn nhà 2 tầng. Nạn nhân bị treo cổ trong phòng. Thoạt nhìn lầm tưởng là một vụ tự tử, vì cửa vẫn đóng then cài bên trong. Công an xã gọi điện báo với tôi như vậy. Tôi nói họ giữ nguyên hiện trường rồi đến rủ cậu. Có thể dưới con mắt trẻ tuổi và sắc sảo, có thể cậu sẽ phát hiện ra gì đấy. Chiếc xe ba bánh nhảy chồm chồm lên trên con đường bụi mù đầy cát sỏi. 30 phút sau chúng tôi đến hiện trường. Đó là một căn nhà nằm biệt lập trên một quả đồi, xung quanh có tường rào và cao hơn 2 mét. Ven bờ rào phía trong lại trồng rất nhiều cây gai mây. Nếu người ngoài có trèo qua được tường thì cũng sẽ rơi vào cái bụi gai mây bùng nhùng ở bên trong. Tôi bảo anh Toàn đi vào trong trước, một mình tôi đi vòng quanh khu vườn. Đây là một trang trại nằm biệt lập trên một quả đồi đất đỏ, xung quanh là những bụi cây nhỏ lúp xúp. Đang mùa mưa phùn nên đất dính bè bẹt. Bởi vậy tôi phát hiện ra ngay những dấu chân lạ và những cành cây nhỏ bị đạp gãy. Lần theo dấu chân tới cuối trang trại, tôi thấy có nhiều vết đất đỏ nhợt nhạt ở trên tường. Chỗ này có một cành cây từ bên trong chìa ra. Người đột nhập lợi dụng nó trèo lên đu ngược vào bên trong mà không mắc phải đám gai mây. Một phát hiện nữa là có 2 mẫu dấu chân, chứng tỏ là có 2 người. Một dấu chân đi loại giày có hàn ma sát sâu như là giày bộ đội. Một dấu chân của người đi chân đất. Điều kỳ lạ là một bên chân trái của người này thiếu mất ngón út. Vết chân người đi giày thì chân phải lún sâu hơn chân trái, chứng tỏ là người này bị đi cả nhắc. Bên trong anh Toàn đang xem xét và nhận định hiện trường. Nạn nhân đã được đưa xuống dưới khi mà chúng tôi đến. Người nhà đang vật vã khóc lóc, được yêu cầu im lặng và xuống căn nhà ngang. Nhưng xem ra bị thương vẫn khiến cho nước mắt của họ vẫn tuôn lã chã và miệng vẫn nhành ra như cái lược. Ông ta có khuôn mặt khá dữ tợn với bộ râu quai nón ôm trọn lấy cằm và kéo dài đến tóc mai. Da ngăm đen, trên cánh tay có nhiều vết chàm như kiểu đã từng xăm trổ nhưng mà xóa đi. Trên người còn có nhiều vết sẹo như là vết dao chém, chứng tỏ nạn nhân đã từng có một quá khứ không đơn giản. Anh nhận định ra sao? Tôi đột ngột hỏi trong khi anh Toàn đang cắm cúi ghi chép. nạn nhân bị chết trước khi treo cổ. Nếu bị chết vì treo cổ, lưỡi sẽ thè lè ra, anh ta sẽ giãy giụa và vết dây thừng sẽ hằn rất sâu. Hung thủ không phải kẻ giết người chuyên nghiệp, cố tình làm hiện trường giả nhưng mà để lại rất nhiều sơ hở. Bằng cách nào đó hắn đã cài then ở bên trong nhưng lại để lại rất nhiều dấu chân. Một dấu đậm ở bên phải, dấu mờ ở bên trái. Điều này cho biết hắn bị đi cả nhắc. Hắn là người to lớn bởi dấu giày của hắn ít nhất phải cỡ 42. Hắn có một đồng đảng nhưng khi đột nhập vào căn phòng này chỉ một mình hắn vì không thấy dấu chân của người thứ hai. Ngoài ra hắn còn nghiện thuốc lá rất nặng. Có tới 3 mẩu thuốc trong lúc ở đây. Đây là loại thuốc sản xuất gia công ở vùng Đáp Cầu Bắc Ninh. Thuốc này đóng bao, cao cấp hơn thuốc lá cuốn một chút. Có nhãn hiệu 4 mùa, nên có thể nói hung thủ đến từ Bắc Ninh, hoặc chí ít cũng từng qua Bắc Ninh. Có thể do chủ nhà hút không? Em dám chắc với anh không phải là chủ nhà. Thứ nhất, ở vùng này không có bán thuốc 4 mùa. Thứ hai, người vùng nông thôn người ta thường hút thuốc lào. Thứ ba, ở cái sập giữa nhà, có một cái điếu bát lau chùi sạch sẽ, bật lửa và đóm che đầy đủ. Điều đó cho thấy chủ nhân thường xuyên dùng nó. Này, tôi bái phục chú thật đấy. Mới vào nghề mà quan sát đâu ra đấy. Hơn cả tôi mười mấy năm trong nghề. Kẻ thứ hai chỉ dừng chân ở bên cửa sổ. Anh nhìn đây này. Dấu chân không giày dép của hắn dừng lại bên cửa sổ và chồng chéo lên nhau. Có thể hắn đã đứng rất lâu ở đấy. Hay, hay, cậu phân tích rất hay. Còn gì nữa, nói tiếp đi xem nào. Ngoài ra, hung thủ còn có sự hiện diện của một con vật. Anh nhìn đây, dấu chân của nó rất rõ ràng. Đây không phải là dấu chân chó hay mèo, mà dấu chân của một loài linh trưởng. Nó có móng vuốt sắc nên để lại rất nhiều vết xước trên chiếc rèm cửa bằng vải thun. Tôi đứng lên bàn cố kiễng chân rồi nói tiếp. Con này chắc to bằng khoảng con chó 10 cân, vì thế nó mới chui lọt vào cái lỗ gió này. Mọi người nhìn xem, ở đây có hai lỗ. Cái lỗ nó chui vào đã bị lau sạch sẽ. Cái lỗ kia vẫn còn nguyên bụi bẩn. Anh Toàn gật gù như vậy là đã rõ. Chỉ cần tìm được người đi cả nhắc có một con khỉ cùng với một người có chân trái thiếu ngón út thì mọi việc sẽ sáng tỏ. Cần nói thêm rằng nạn nhân Nguyễn Văn Đê là có 3 người con. Người con thứ nhất là Nguyễn Văn Điều, 23 tuổi, được chúng tôi trực tiếp phỏng vấn để phục vụ điều tra. Tối hôm qua vì trời rét nên mọi người trong nhà đi ngủ sớm. Tôi thức khuya hơn nên ngủ ở căn nhà ngang. Bố mẹ và các em ngủ ở nhà trên. Khoảng 9 rưỡi có tiếng chó sổ lên một tràng rồi im bặt. Sau đó tôi mơ màng như là có tiếng chân người bước lên trên lá khô trong vườn. Có mùi hương rất lạ, ngai ngái hăng hắc, sộc vào mũi. Hai mí mắt tôi bỗng sụp xuống, không sao mà cưỡng lại được. Tôi chìm vào vô thức rất nhanh. Khi tỉnh dậy trời đã sáng, bạch, cò lò rồi. Xem đồng hồ đã gần 7 giờ. Đầu tôi nặng trịch như thể tối hôm qua uống nhiều rượu ấy. Trên nhà vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Thấy khác lạ, mọi ngày mẹ tôi thường dậy từ 5 giờ sáng nấu cắm lợn và nấu ăn sáng cho cả nhà. Các em tôi cũng dậy từ 6 giờ để đi học. Hôm nay cửa vẫn đóng then cài. Tôi mới lao ra sân. Thấy hai con chó nằm chết xù bờ mép, mỗi con một góc. Biết là có chuyện chẳng lành, tôi đập cửa mãi mới thấy mẹ tôi mở. Với vẻ mặt còn rất ngái ngủ. Bố tôi ngủ ở căn buồng bên trái, cũng vẫn đóng cửa im lìm. Căn phòng này có cửa thông ra hiên, không qua phòng khách. Bố tôi thường dậy muộn nên tôi không dám làm lạ. Tôi lao vào nhà ngó nghiêng xem có gì mất mát không. Lên đến tầng 2, tôi thấy căn phòng cấm cửa bật mở. Sao lại gọi là phòng cấm? Vì đây là căn phòng mà chỉ một mình bố tôi vào thôi. Tôi đoán là trong ấy ông ấy cất cái gì ấy quý giá lắm. Có lần tôi ngó trộm qua khe cửa, bên trong tối thui không nhìn thấy gì. Khoảng 9 giờ vẫn không thấy bố tôi dậy. Tôi đập cửa gọi nhưng mà không thấy có động tĩnh gì cả. Tôi nghĩ là có chuyện gì đó bất thường. Phá cửa xông vào thì thấy hai cái chân lủng lẳng ngay trên đầu. Bố tôi đã treo cổ chết từ lúc nào. Rồi sau đó mọi việc như các anh đã biết. Giờ anh đưa tôi lên xem phòng cấm ở trên tầng 2 nhé. Vâng, mời các anh theo tôi ạ. Căn phòng trên tầng 2 rộng chừng 15m2. Bên trong không có đồ đạc gì cả. Chỉ có một chiếc hòm gian lớn kề chính diện. Có lẽ nó để làm bàn thờ. Vì bên trên có 3 cái bát hương và bài vị thờ ba người. Chiếc hòm gian cũng đã bị bật nắp. Chắc là kẻ đột nhập đã lấy đi một vật gì đấy. Bên trong chỉ còn cái hòm trống rỗng. Anh có biết cái bài vị này thờ ai không? Có phải ông bà nội ngoại gì không? Điều này chỉ mình bố tôi biết. Vì căn phòng bên kia mới là phòng thờ. Thế gần đây anh có thấy gì bất thường không? Hoặc là có bạn bè hay là anh em đến chơi nhà? Bố tôi là người kín đáo, ít giao du, nên cũng không có nhiều bạn bè. Chỉ có một người bạn duy nhất là chú Sáu. Nhưng mà chú chết đuối cách đây mấy tháng rồi. Từ dạo chú ấy mất, bố tôi có vẻ buồn phiền lo lắng và ít ra khỏi nhà. Cứ chập tối đến là đóng cổng ở mít trong nhà. Còn thường xuyên đem khẩu súng săn hai nòng ra tập bắn. Bố tôi là người thích săn bắn, thi thoảng rảnh rỗi vẫn vác súng đi cả đêm. Lúc về đem theo con gà rừng hay là con cầy con cáo. Chú Sáu là người thế nào? Bố tôi không phải là người quê vùng này, hình như ở miền xuôi. Ông rất ít kể về quê hương và thời trai trẻ. Theo ông nói là trẻ mồ côi nên không biết gốc gác. Chú Sáu là người bạn tâm giao duy nhất. Ở cách đây một chục cây số, nhà cũng khá giả. Có một trang trại trồng toàn mía ở ven sông Lô. Hồi nhỏ, thi thoảng tôi vẫn được theo bố sang nhà chú chơi. Chú có đứa con gái kém tôi vài tuổi. Chúng tôi cũng chơi bời với nhau rất là thân. Cách đây vài tháng, chú Sáu sang nhà tôi chơi. Họ đưa nhau vào trong phòng thì thầm to nhỏ chuyện gì rất quan trọng. Tôi nghe loáng thoáng họ nhắc tới hai chữ báo đen và địa danh nào đó có tên là Đầm Hồng. Vài ngày sau thì chú Sáu chết đuối. Chú là người cao to vạm vỡ và bơi rất giỏi. Sáng nào cũng bơi lội qua sông là chuyện thường ngày. Một buổi sáng chú đi bơi rồi không thấy về. Hai ngày sau người ta tìm thấy xác nổi lên ở hạ lưu. Người ta nói là hai ngày nào thì chết ngày đấy. Chú đang bơi, chắc là bị chuột rút. Bố tôi không tin vào điều đấy. Ông nói người như chú Sáu vứt xuống nước cũng không thể chìm, làm sao mà có thể chết đuối được. Từ hôm đó tinh thần bố tôi trở nên rất xấu. Ông thường giam mình trong phòng cả ngày, có lúc còn tự độc thoại. Thằng khốn nạn, mày đến đi, tao không sợ mày đâu. Cả nhà tôi đều nghĩ là chắc tại cái chết của chú Sáu làm tinh thần ông hoảng loạn. Cách đây vài ngày, tôi đưa bố sang làm trăm ngày chú Sáu trở về. Lúc đi qua phố huyện, bố tôi nhìn thấy một người biểu diễn ảo thuật rong. Tự nhiên mặt ông tái mét đi. Ông giục tôi đi nhanh. Hình như có điều gì đó bất thường. Người đó cũng nhìn bố tôi rất kỹ. Có phải người đó tuổi trung niên, chân cả nhắc và mang theo một con khỉ? Ồ đúng rồi, làm sao mà anh biết? Ông ta đúng là trạc tuổi bố tôi và có mang theo con khỉ. Con khỉ rất nhanh nhảu và hiểu ý người. Sau khi kết thúc màn biểu diễn, nó mang cái khay đến từng người xin tiền. Cậu con trai nạn nhân há hốc mồm tỏ vẻ rất kinh ngạc khi mà nghe tôi nói. Thế là đã rõ, hung thủ chính là người này. Ngay lập tức phát lệnh đi các nơi tìm anh ta. Anh Toàn nói như ra lệnh. Tôi hỏi nốt cậu điều này nữa. Trong vùng có người nào chỉ có bốn ngón chân? Tôi nói tiếp đế sau mệnh lệnh của anh Toàn. Có, đó là tay chín bốn ngón ở làng Bạch. Hắn nổi tiếng là một tay ăn trộm giỏi. Những vụ mất trộm trong vùng đều nghi là hắn nhưng chưa tóm được hắn lần nào. Ban đêm, nếu là mùa hè hắn chỉ mặc một chiếc quần đùi bó sát. Người bôi toàn nhọ nhồi và nhớt mỏng tơi. Anh muốn tóm lấy hắn cũng trơn tuột không thể bắt được. Ngoài ra hắn còn giỏi võ thuật và leo trèo như một con mèo. Hắn đã nhằm vào nhà ai thì nhà đấy sẽ mất. Chúng tôi trở về đơn vị. Ngay lập tức phân công người đi truy bắt tên thọt chân cùng với con khỉ. Một mũi nữa đến bắt tên bốn ngón ở làng Bạch. Theo nhận định của chúng tôi, hắn không phải người vùng này. Sau khi gây án, nhất định sẽ tìm cách rời khỏi địa bàn. Nam Thành là một huyện bán sơn địa. Phía Bắc bị án ngữ bởi núi Sáng Sơn. Toàn rừng rú không có đường lớn dành cho xe cơ giới. Hắn sẽ không chọn hướng này. Phía Đông và phía Nam cộng phía Tây bao bọc bởi hai con sông là sông Phó Đáy và sông Lô. Muốn rời đi thì phải qua đò. Chỉ có một con đường độc đạo duy nhất là có ô tô khách đi qua cầu Tím Sơn. Chuyến xe này hai ngày mới có một chuyến. Vào ngày chẵn, hôm nay là ngày lẻ, nếu hắn muốn rời đi thì phải chờ đến sáng mai. Vì vậy, chúng tôi phải cho người mai phục ở các bến đò và bến xe để chờ hắn xa lưới. Nằm giữa giáp danh hai huyện Chiêm Hóa và Na Hàng, Đầm Hồng là một mảnh đất ít được người ta biết đến. Nó còn nằm trên con đường huyết mạch chạy từ huyện Chợ Đồn, Bắc Thái qua đèo Keo Mác sang đất Tuyên Quang. Con đường này có từ thời Pháp thuộc, nó được mở ra nhằm mục đích chuyên chở quặng thiếc từ nơi khai thác tập kết đến bến phà. Mà điểm dừng chân chính là bến phà Đầm Hồng. Từ đây quặng sẽ theo đường thủy của dòng sông Gâm mà về xuôi, rồi sang nước mẹ ghẻ Đại Pháp. Thời gian trước đó, ít ai ngờ rằng nơi đây ẩn chứa dưới lòng đất một trữ lượng vàng khá lớn. Lúc đầu một số người dân tinh khôn trong vùng đã biết âm thầm đào đất để đãi vàng. Có vài người trong số họ đã trúng mỏ rất lớn mà trở nên giàu có. Nghe dân làng đồn thổi có nhà kiếm được cả xô vàng, nghĩa là hàng chục cân vàng cám. Điều này làm nó như một bát mật ngon, thu hút lũ ruồi nhặng. Người tứ xứ tìm đến ngày càng nhiều, người lương thiện thì tìm đến vàng, kẻ bất lương thì tìm cơ hội trộm cướp. Những tệ nạn trong vùng bắt đầu nhiều lên, người dân bản xứ không còn được yên ổn nữa rồi. Có một cái tên mà được người ta nhắc đến trong nỗi kinh hoàng, đó là băng cướp Báo Đen. Băng cướp này có 6 người, vốn do tên Hiền Sẹo cầm đầu. Về sau Hiền Sẹo bị bắt, băng này gần như tan rã, về sau lại trỗi dậy mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Minh Sứt. Chúng chuyên cướp bóc những ông chủ giàu có và những sới bạc. Một buổi sớm, người dân xôn xao khi biết tin nhà ông Phùng đã bị giết chết cả nhà. Đêm qua có kẻ đột nhập vào nhà ông, giết chết cả nhà và lấy đi số vàng mà ông đã trúng mỏ gần đây. Công an vào cuộc, tất cả đều nhận định có thể việc này do băng Báo Đen làm. Những cuộc truy tìm tung tích băng Báo Đen rất gắt gao. Công an sục sạo vào từng lan bản và những khai thác vàng. Nhưng vẫn bạt vô âm tín, toàn bộ băng Báo Đen biến mất một cách bí hiểm. Cũng kể từ đó, trốn giang hồ, lục lâm thảo khấu, người ta không còn nghe đến cái tên Báo Đen. Khoảng 10 ngày sau vụ án, có mấy người dân thuộc bản Cậu đi lấy măng rừng. Bản này cách Đầm Hồng gần 40 cây số thuộc tỉnh Bắc Thái. Họ phát hiện có một người nằm mê man bất tỉnh ở bên bờ suối. Trên người có nhiều vết thương và gãy một bên chân. Tôi và anh Toàn đến làng Bạch, tóm cổ tên bốn ngón rất dễ dàng tại nhà hắn. Hắn tỏ vẻ không ngạc nhiên. Tôi biết thế nào các ông cũng tìm tới vì xảy ra án mạng. Biết vậy sao không đầu thú hoặc là bỏ trốn? Nói thế nghĩa là anh tự nhận mình là thủ phạm à? Tôi không phải là thủ phạm, cũng không phải tòng phạm, mà chỉ là người chứng kiến. Anh chứng kiến như thế nào? Như các anh đã biết, tôi là một tên trộm nổi tiếng trong vùng. Nhưng tôi cũng có cách để trộm và trộm của ai. Thứ nhất, tôi không trộm của nhà đang có việc hiếu hỉ như là cưới xin ma chay. Thứ hai, không lấy trộm của hàng xóm và anh em bạn bè. Thứ ba, không lấy trộm của cùng một nhà trong một năm. Nhà ông D nổi tiếng khá giả trong vùng, tôi rình mò lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội thực hiện, vì ông D có súng lại có hai con chó giữ. Cổng kín cao tường, muốn đột nhập không phải dễ. Tối hôm nọ tôi đi ngang qua cổng nhà ông D, ngạc nhiên vì không thấy có tiếng chó sủa. Hai con chó này rất tinh khôn, thả bà không ăn, cách hàng trăm mét đã sủa ầm lên rồi. Tôi thấy khác lạ, bèn men theo bờ tường đến chỗ cành cây chìa ra. Tôi đu người trèo vào và thấy một cái dấu chân ai đó đã vào trước tôi. Tôi đi theo vết chân, thấy bên trong im ắng đến dọn người. Tới sân tôi thấy một căn phòng có đèn sáng, bèn rón rén đến bên cửa sổ ngó vào. Bên trong ông D bị đặt ở ngồi lên ghế, nhưng người rũ ra như là không có sức lực ấy. Miệng cứng lại không kêu được, có lẽ ông ta trúng phải một loại thuốc mê gây tê liệt thần kinh. Đứng trước mặt ông ta là một người đàn ông rất hung tợn với một con khỉ nhảy nhót xung quanh. Ông ta gằn giọng, thằng khốn nạn, đã đến lúc mày phải trả giá cho những tội ác mà mày đã làm với chúng tao. Quang ơi, Toán ơi, hôm nay tao đã trả được thù cho chúng mày đây. Tôi nghe được giọng ông Đê thều thào. Tao biết là ngày này cũng sẽ đến. Gần 20 năm qua, tao luôn phải sống trong đau khổ dằn vặt. Cứ giết tao đi cho hả giận, nhưng đừng làm hại vợ con tao là được. Tôi chỉ nghe được vậy. Chợt con khỉ nó kêu lên khẹt khẹt. Hình như nó phát hiện ra tôi nên kêu lên để cảnh báo cho chủ nó. Tôi vội vàng rút lui ra ngoài, trèo tường rào rồi về. Tôi chỉ là các loại trộm vặt, trộm gà bắt chó. Liên quan đến án mạng, thực sự tôi không dám, tránh xa ra cho nó lành. Hôm sau nghe tin ông D bị treo cổ. Tôi biết là mình đã vướng vào một vụ rắc rối lớn. Lúc đó mà tôi kêu lên, chắc có lẽ án mạng nó không xảy ra. Nhưng tôi đã hèn nhát vì sự an nguy của bản thân. Có thể những điều anh nói là thật, nhưng để phục vụ điều tra, chúng tôi vẫn buộc phải tạm giữ anh vài ngày. Khi nào bắt được tên thọt thì mới tính. Người đàn ông nằm gục bên bờ suối chính là tôi. Gã thọt bắt đầu kể. Lúc này trông ông ta không còn vẻ dữ tợn như lúc mới bị bắt. Chiều tối qua, đội mật phục ở bến đò Đức Bắc đã tóm được hắn khi hắn chuẩn bị sang đò lúc trời nhá nhem tối. Lúc đầu hắn rất hung dữ và chống lại cũng ra trò. Về sau biết mình không thoát, hắn đành bó tay chịu trói. Vì bên công an có tới 3 người lại được trang bị súng. Đã đến nước này, tôi xin nói hết sự thật. Thủ của tôi, chả, dẫu chết cũng không ân hận gì. Tôi chính là Minh Sứt, người đứng đầu băng cướp Báo Đen. Sau khi Hiền Sẹo bị bóc lịch, ngoài tôi ra thì còn 4 người nữa. Toán Lì, Quang Sóc và Tiến Lẩn. Một người nữa đóng vai trò như bộ óc của băng, chính là Khải Quân Sư, cũng chính là tên D mà tôi vừa giết chết. Vậy chú Sáu là ai? Sáu chính là Tiến Lẩn. Để mai danh ẩn tích, hắn đã đổi tên là Sáu. Băng báo đen của chúng tôi một thời làm mưa làm gió đất Đầm Hồng. Chỗ này toàn những đầu gấu và lục lâm thảo khấu. Kẻ nào kẻ đấy đều rất hung hãn. Bởi vậy chúng tôi phải ra tay rất tàn độc mới khiến bọn nó khiếp sợ. Bình thường chúng tôi thu tiền bảo kê, xin đều hoặc là chấn lột sới bạc. Đêm hôm đó chúng tôi đột nhập vào nhà ông Phùng lúc 2 giờ sáng. Thoạt đầu chỉ định chấn áp rồi cướp vàng thôi. Không ngờ bố con họ chống lại dữ dội quá, nên chúng tôi đã lỡ tay giết chết họ. Chúng tôi lục lọi khắp nhà, cuối cùng tìm được một cái hòm sắt. Bên trong chứa khoảng chục cân vàng cám. Bắt được bạc vàng thì suy, quả là không sai. Những tên kẻ cướp thì đứa nào chả tham lam và độc ác. Để tránh sự truy đuổi của công an, chúng tôi trốn lên một hang đá cách Đầm Hồng chừng 40 cây số. Tại đây chúng tôi bàn chuyện giải tán băng cướp và chia chắc số vàng. Đáng lẽ chúng tôi đã chia chắc xong và rời đi. Không ngờ trời đổ mưa như chút nước. Mưa tháng 6, đầu ráo áo ướt. Hết cơn nọ đến cơn kia ào ào kéo đến. Chúng tôi đành phải chờ đợi. Đồ ăn thì cũng đã hết. Đến chiều trời có vẻ ngớt mưa. Khải Quân Sư và Tiến Lẩn xuống bản đem về 2 con gà và mấy lít rượu. Khải nói đây là bữa tiệc cuối cùng của băng báo đen. Ngày mai mỗi người mỗi ngả. Chúng tôi say sưa đánh chén, nâng những cái ly làm bằng ống nứa lên chúc tụng. Chúng tôi không thể ngờ đây là một âm mưu mà Khải và tên Tiến Lẩn đã sắp đặt. Một tội ác chồng lên tội ác, dành cho những kẻ thù ác. Chúng đã pha gì đó vào trong rượu, ở cái chai mà ba chúng tôi đã uống. Tôi là người tiểu lượng rất khá, nhưng mà chỉ vài ly đã thấy mắt hoa lên, tai ù đi. Toán Lì và Quang Sóc đổ gục ngay xuống. Khải và Tiến lấy đá đập vỡ đầu Quang và Toán ngay trước mắt tôi. Vì tiền mà chúng dám giết chết những người đồng đội kề vai sát cánh của mình. Các anh thì làm gì có đồng đội, chỉ là đồng lõa và tòng phạm. Anh Toàn đế thêm. Vâng, gọi là gì cũng được. Chúng tôi đã ở bên nhau gần chục năm, coi nhau cứ như anh em một nhà. Bình thường tôi là người rất khỏe, lại có võ thuật, chỉ xếp sau Hiền Sẹo. Hai người kia không phải đối thủ của tôi. Nhưng lúc đó chân tay giã rời, không còn chút sinh khí. Tôi cảm thấy nguy hiểm đã cận kề, dồn hết chút sức lực lao ra cửa hang. Khải đuổi theo bắn một phát trúng vào bả vai tôi. Tôi vẫn cố gắng chạy thoát thân. Trong đêm tối không phân biệt được đâu là đường, tôi chạy đến bên một bờ vực. Có câu vào chỗ chết để tìm ra chỗ sống. Tôi đành nhắm mắt nhảy xuống một cái vực sâu tối om. Rất may tôi rơi trúng ngọn cây rồi mới rơi xuống đất, nên chỉ bị xây xát và gãy gãy chân thôi. Tôi được những người đi lấy măng rừng cứu về. Tôi sống ở đấy nửa năm trong sự thương yêu đùm bọc của họ. Lúc này tôi mới thấu hiểu thế nào là tình người. Đối với họ, tôi là một người xa lạ, thậm chí là một thằng giết người, thằng kẻ cướp. Nhưng họ vẫn thương yêu và chăm sóc tôi đến khi hồi phục. Chỉ có điều chiếc chân trái không bao giờ trở lại như cũ được nữa. Tình cảm của họ đã cảm hóa tôi. Tôi hối hận vì những việc xấu mà mình đã làm. Có một điều là tôi không bao giờ quên được: mối thù với những kẻ đã dồn mình vào chỗ chết. Tôi về xuôi với cái chân thọt, đi khắp nơi trong vai một kẻ hành khất để tìm cho ra hai thằng chó chết. Tìm tới vài năm vẫn bặt vô âm tín. Cho tới một ngày tôi đói lả gục bên đường, thì được một ông già biểu diễn ảo thuật cứu giúp. Từ đó tôi theo ông học nghề và biểu diễn khắp nơi, vừa để kiếm sống, vừa tìm kẻ thù. Được vài năm, ông già ốm chết. Tôi chôn cất ông, rồi cùng con khỉ lên đường. Đến đâu tôi cũng dò la về tin tức của chúng. Tôi cứ nghĩ chúng sẽ định cư ở vùng nào đó gần quê hắn, ở Nam Định hay là Hà Nam gì đấy. Nhưng tôi đã nhầm. Hắn đã định cư ở cái nơi xuôi trở ra xuôi, ngược trở ra ngược này. Cách đây vài tháng tôi đã tìm thấy Tiến Lẩn. Hắn phát hiện ra tôi còn sống nên rất cảnh giác, đã báo động cho Khải. Bởi vậy tiếp cận hắn rất khó khăn. Hay ngày nào chết ngày ấy, tôi lợi dụng điều này. Hắn thường thích đi bơi vào buổi sáng, tôi phục kích dưới nước và dìm chết. Sau khi tên Tiến Lẩn chết, lão Khải rất cảnh giác. Hắn biết tính mạng của mình bị đe dọa, như kiểu báo công an. Tôi thậm chí nghĩ hắn còn định giết tôi thêm một lần nữa. Hắn không thể tìm thấy tôi. Anh đã giết ông D thế nào? Lão D là tên cáo già, nhiều âm mưu thủ đoạn. Hắn đã biết tôi rình để giết hắn, nhưng hắn không chủ động đi tìm tôi ở ngoài. Đấu tài đôi, hắn không phải đối thủ của tôi. Mà bắn chết tôi thì hắn sẽ mang tội vào người. Tôi biết ý hắn là chờ tôi đột nhập sẽ bắn chết. Như vậy hắn chỉ mang tội ngộ sát một tên kẻ trộm, hay là một kẻ đột nhập tư gia bất hợp pháp. Hắn sẽ dùng tiền để dàn xếp là xong. Lần đầu tiên khi tôi định đột nhập đã bị hắn bắn một phát suýt vong mạng. May là những mảnh đạn ghém chỉ xuyên vào những chỗ không quan trọng, nhưng nó cũng gây đau đớn cho tôi rất nhiều. Khi tôi phải tự tay gắp những mảnh đạn ghém ra khỏi người, điều này làm cho tôi càng quyết tâm giết hắn. Có lúc tôi nghĩ, nếu hắn hối lỗi về tội ác quỳ xuống xin, có thể tôi sẽ tha thứ cho hắn. Đến giờ không thể tha được nữa rồi. 20 năm trôi qua, có lúc tôi cũng đã thấy băn khoăn về mục đích sống của mình. Trong vòng mấy tháng hắn rình tôi rình dập hắn. Tôi vừa là kẻ đi săn, vừa là con mồi. Tôi vẫn án bình bất động. Hắn bắt đầu lơ là chủ quan. Có thể hắn nghĩ tôi đã bỏ đi. Lúc này chính là tôi đã quan sát hết mọi động tĩnh nhà hắn. Hai con chó rất dữ tợn và khôn. Mấy lần tôi thả bả nhưng mà chúng không ăn. Cuối cùng tôi phải dùng ống xì đồng để thổi tiêu độc giết chúng. Tôi vào sát cửa sổ, thổi khói độc vào trong phòng. Đây là một chất độc của người dân tộc, làm tê liệt thần kinh vận động, làm cho ông ta không thể cử động và kêu lên được. Sau đó ông điều khiển con khỉ chui qua lỗ gió để mở then cửa từ bên trong, đúng không? Câu hỏi của tôi làm gã thọt sửng sốt. Làm sao mà các anh biết điều đấy? Nên nhớ chúng tôi là cảnh sát điều tra, nếu không làm sao tôi bắt được không? Sau khi mở được cửa, tôi trói hắn vào ghế và bắt đầu kể tội. Hắn nói rằng cũng rất ăn năn vì hành động độc ác và tham lam. Hắn đã làm bài vị thờ ba chúng tôi, hàng năm cúng dỗ đầy đủ. Hắn van xin đừng làm hại vợ con hắn. Số vàng còn lại cất giấu trên tầng 2 cứ việc lấy. Hắn cũng xin đừng cho vợ con hắn biết hắn từng là một tên kẻ cướp giết người không chớp mắt. Hắn còn xin tôi sắp xếp cho hắn chết giống một vụ tự tử. Lúc đó tôi đã mềm lòng định tha, nhưng nghĩ đến cái chết bi thảm của Quang và Toán thì không chịu được. 20 năm qua, tôi sống dở chết dở như thế nào? Tôi dùng cái túi ni lông chụp lên đầu hắn, choán chết ngạt. Rồi dùng sợi dây treo lên hắn. Xong việc, tôi ra ngoài khép cửa lại. Con khỉ cài then bên trong rồi bò ra theo lỗ gió. Tôi nghĩ mọi người sẽ tưởng là một vô tư tử, nên vẫn nhẩn nha chưa rời đi vội. Số vàng lấy được, tôi sẽ về quê làm lại cuộc đời. Chỉ là không ngờ bị bắt nhanh như vậy. Có phải trước đó anh đã ở Bắc Ninh? Sao cái gì anh cũng biết thế? Lại một lần nữa hắn tỏ vẻ ngạc nhiên. Những mẩu thuốc đã giúp chúng tôi biết điều đấy. Quê tôi ở Bắc Ninh, tôi thường thích hút thuốc lá bốn mùa. Đây là loại thuốc lá địa phương vừa rẻ vừa thơm. Không ngờ đối với công an nó cũng trở thành một sơ hở để tìm ra manh mối. Tôi đã khai báo hết toàn bộ những tội ác của mình. Tùy các anh xử lý. Chúng tôi chỉ là những người điều tra và truy bắt tội phạm. Còn xử lý thế nào đã có bên tòa án. Sẽ có những bản án thích đáng cho anh. Đáng lẽ anh tin tưởng vào pháp luật ra đầu thú thì tội của anh có thể được xem xét giảm nhẹ. Nhưng giờ đây anh đã giết thêm 2 mạng người. Cho dù điều đó là điều đáng chết. Thế là chúng tôi lại kết thúc được một vụ án. Điều tôi băn khoăn nhất chính là làm sao để sự giáo dục về ý thức trách nhiệm của con người trong cộng đồng tốt hơn, để những vụ án đừng xảy ra. Dẫu có điều tra giỏi đến mấy, cũng chỉ là đi khắc phục và tìm ra kẻ ác. Hy vọng vào một ngày xã hội tốt đẹp, ngày càng ít tội phạm, luôn là điều mong muốn trong lòng tôi. Vì chúng tôi là cảnh sát nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa khép lại tập 4 của bộ truyện có tựa đề Cảnh sát điều tra, được viết bởi tác giả Đặng Lê Hùng, rất hay, hấp dẫn và để lại trong lòng quý vị nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu quý vị muốn lắng nghe nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa đến từ kênh Nghiện Truyện, đừng ngại ngần bấm like, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung, MC Đình Duy với nhiều bộ truyện hay và hấp dẫn khác nữa quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.